Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Khâm Sai Kim Lệnh. Lão nam nhân tại thời khắc hấp hối, hồi quang phản chiếu, trong lòng đối, đúng, Lâm Phong thống hận vạn phần, chỉ muốn có thể kéo hắn xuống nước. Hắn đột nhiên liếc mắt gặp thành chủ đại nhân, đã dùng hết toàn thân khí lực, giống lớn đi ra. Thành chủ đại nhân, là tiểu dân làm chủ a. Ngài thủ hạ đề hạt lạm sát kẻ vô tội. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên ho ra máu 3 lít. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đinh, ký chủ đánh giết người khiêu khích. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Mộc Thiên Diệu thoáng cái sững sờ ở này trong. Hôm nay, lúc đầu muốn mời Lâm Phong giúp một chút. Không nghĩ tới hắn mới vừa rời lái một hồi. Lâm Phong liền giết người. Thành chủ đại nhân, ngài muốn vì tiểu dân làm chủ a? Ngài thủ hạ vị này đề hạt, hảo hảo tàn nhẫn, lại giết một đôi cha con. Thiên lý khó cho phép a, cùng này lão nam nhân một đường. Một cái thương chàng lão bản, trực tiếp xa xa hướng Mộc Thiên Diệu quỳ xuống. Một bộ bi thương bộ dáng, đem hồn lực chút vào thanh âm. Chấn động đến toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy được hắn lời nói. Ông ông tác hưởng, thành chủ đại nhân, ngài phải làm chủ a. Chấm ngoặc kép, lại có mấy người, bắt đầu là này đã chết lão nam nhân xin tha. Có cúi người, cũng có trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ cùng này lão nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm giao tập. Tại sinh ý chàng trên không ít giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ. Mới vừa đối phó Lâm Phong thời điểm, không có theo kịp xuất thủ. Hiện bây giờ đều chạy ra xin tha. Bọn họ biết rõ Mộc Thiên Diệu công bằng công chính. Như là bản thân đám người thỉnh nguyện, cho Mộc Thiên Diệu áp lực cũng đủ lớn. Mộc Thiên Diệu là giữ vững uy vọng. Thật đem cái này Lâm đề hạt thêm cái tội danh phán quyết, cũng có chút ít khả năng. Dù sao nhiều người tức giận khó phạm, đề hạt cũng không phải bao nhiêu quan. Trong đại sảnh không ít người đều hy vọng Lâm Phong có thể chết mất. Cường giả quật khởi, vĩnh viễn hoàn toàn không phải những người khác vui lòng thấy được. Tại cường giả quật khởi phía trước, có thể cản ngăn cản hắn thoáng cái, liền ngăn trở hắn thoáng cái. Tử Tinh Thành bánh cách liền lớn như vậy. Trong thành to to nhỏ nhỏ mấy chục cái gia tộc, hàng trăm hàng ngàn thương nhân, đều muốn ở chỗ này lẫn nhau nghiêng chiếp, lẫn nhau chém giết. Chỉ sợ ngoại trừ phủ thành chủ, lại không có cái khác thế lực vui lòng thấy được có Lâm Phong nhân vật này tồn tại. Lâm Phong sở tác làm quá cường thế, không những là một trận sao sao sợi nghịch tập điển hình, mà còn ngay trước Tử Tinh Thành rất nhiều đại lão mặt giết người. Thực sự là nhượng đám người sợ hãi. Trên trăm đạo ánh mắt, từ đứng chắp tay Lâm Phong trên thân rời, cùng nhau nhìn về phía Mộc Thiên Diệu, nhìn vị này công bằng công chính thành chủ đại nhân, muốn làm sao xử lý Lâm Phong. Nhưng Mộc Thiên Diệu nội tâm không có chút nào ba động. Thậm chí còn muốn cười, nói giỡn, giết người thế nhưng là phủ thành chủ bắp đùi, 16 tuổi liền nắm giữ diệt mất một cái tông môn năng lực. Mộc Thiên Diệu nịnh bợ hắn còn không kịp đâu, còn sẽ áp đặt cái tội danh, đi phán quyết hắn, nhưng nhiều người tức giận khó phạm, một mực bị đám người mộ quang nóng bỏng nhìn chằm chằm. Mộc Thiên Diệu trong lòng cũng có một tia mệt mỏi, nói, chuyện này còn phải giám sát đội xuống dưới chậm rãi điều tra. Phủ thành chủ đối, đúng, lại chuyện như vậy, sẽ không cô hơi thở tung cho phép, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người tốt. Mộc Thiên Diệu ý tứ, liền là hôm nay chuyện này, trước như vậy tính, đến lúc đó tại không giải quyết được gì. Dù sao Mộc Thiên Diệu, lại không thể thật, đối, đúng, Lâm Phong làm cái gì? Bọn họ ở đây trong xin tha, làm trễ nãy cái khác đại lão nói chuyện sinh ý, đến trễ tử hội tiến trình không nói, còn làm trễ nãy bản thân kiến thức trùng giác môn món kia hồn khí. Thành chủ đại nhân, loại này hung tàn người, về sau tuyệt đối là Tử Tinh Thành một đại gieo họa a. Bọn họ mấy cái vẫn dây dưa không bỏ, muốn mượn thành chủ tay, ngoại trừ mất Lâm Phong. Mong rằng thành chủ đại nhân là dân làm chủ, không cần thiên vị thủ hạ quan viên. Chấm ngoặc kép, loại người này gặp người liền giết. Vô cùng hung tàn, sao có thể đương trên đề hạt đây? Ngươi là đang trách cứ bản thành chủ. Trình độ thấp, dùng người không hiền, có đúng không? Mộc Thiên Diệu híp mắt lại, nhìn chằm chằm người nói chuyện. Giận nói, Mộc Thiên Diệu bị chọc giận. Người kia mới kịp phản ứng. Mình nói sai, vội vàng hướng Mộc Thiên Diệu hành lễ nói xin lỗi. Khắc mù tính toán, liền bằng các ngươi những cái này chiến nam cha, còn muốn phá hoại ta. Lâm Phong yêu nhã uống một cái quả viên quả cam, nói, chúng ta đều là Tử Tinh Thành bên trong, các ngành các nghề đại lão, là Tử Tinh Thành phát triển, không có công lao, cũng có khổ lao, người một cái không biết từ cái nào xó xỉnh trong chui ra nghèo tiểu tử, dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Một cái phú thương hướng Lâm Phong gào thét nói, người như vậy lý do, đồng dạng là đúng thành chủ đại nhân bất kính. Chính là, không biết nơi nào đến hỗn tiểu tử, dám ở tửu hội trên, giết thế gia phú hào người, thực sự là chán sống. Chấm ngoặc kép, các ngươi người bình thường mệnh, có thể cùng chúng ta nhà giàu nhân mạng so sao? Ngoặc kép, tiếng người đáng sợ, châm đối Lâm Phong chỉ trích, như lũ quét bạo vũ giống như ép tới. Đối mặt như thế khổng lồ áp lực, bên cạnh hắn Vương Lăng Yên đều cảm nhận được. Vương Lăng Yên sắc mặt tái nhợt, hướng về sau liền lùi lại hai bước, đâm vào sofa giúp đỡ trên tay. Không biết làm sao, nàng mặc dù xuất thân giàu sang, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ gặp qua dạng này cảnh tượng. Vương Lăng Yên cũng không rõ ràng Lâm Phong chân chính thực lực. Chỉ biết là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là, vượt cấp khiêu chiến một cái đại hồn sư có thể... Dù là Lâm Phong vượt cấp khiêu chiến một đám đại hồn sư, đều có thể thành công, có thể đối mặt Tử Tinh Thành mấy cái đại gia tộc, đại thế lực hiếp bách. Vương Lăng Yên trong lòng, một điểm đáy đều không có. Lâm Huân Nhi trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng nàng kiên định đứng lên đến, kéo Vương Lăng Yên, đứng ở Lâm Phong sau lưng, quật cường ngẩng lên nàng đầu nhỏ, ta chán sống, đối diện một đám người. Rất không nói lý lời nói, ngược lại đem Lâm Phong nghe cười. Các ngươi biết rõ, mình ở cùng người nào nói chuyện sao? Hừ, ngươi không phải liền là cái lăn lộn trên đề hạt quan chức nghèo tiểu tử sao? Ngươi cho rằng đương cái phá quan, liền hàm ngư phiên thân. Hàm ngư phiên thân, vẫn là cá mặn, chấm ngoặc kép, dẫn người chỉ trích Lâm Phong mấy cái đại lão nhóm. Nhao nhao nói năng châm chọc nói. Lâm Phong trong tay lần nữa lật ra một mai kim sắc lệnh bài. Nga, ngươi còn có khác quan chức, có đúng không? Một cái đại lão chế nhạo nói. Ngươi quan nhiều hơn nữa có làm được cái gì? Thành chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, nên nhượng ngươi nhận tội, ngươi liền đến nhận tội. Chống đối thành chủ đại nhân, cái này tội danh, ngươi chạy không thoát, chấm ngoặc kép, các ngươi miệng hiện tại rất cứng rắn. Nhưng ta có thể dự cảm được, các ngươi xương cốt, lập tức phải biến mềm. Lâm Phong đem lệnh bài, hướng mấy cái đại lão đập tới. Hừ, tức đến nổ phổi, lỗ mãng người thiếu niên. Một cái đại lão hì tư tư nhận lấy lệnh bài, coi là Lâm Phong chó gấp nhảy tường muốn động thủ. Bọn họ người đông thế mạnh, cũng không sợ Lâm Phong. Ngược lại còn hy vọng Lâm Phong ngay trước thành chủ mặt trên đánh người. Đến lúc đó càng nhiều một cái, bức bách thành chủ cho Lâm Phong an tội danh lý do. Nhưng hắn thấy rõ ràng lệnh bài trên chữ sau, lại cũng mừng khấp khởi không dậy nổi đến. Lúc đầu trên mặt châm chọc biểu tình, hiện tại theo ăn cứt một dạng khó coi. Thế nào, hắn những cái kia đồng bọn, nhìn ra hắn khác thường, vây quanh tới hỏi, theo sau, đều biến sắc, cái viên kia lệnh bài trên. Thình lình khắc lấy mấy cái khắc kim chữ lớn. Khâm sai đại thần Hạo Nguyệt đế quốc nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Khâm sai kim lệnh ở đây. Chính như trước mắt thánh thượng đích thân tới. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên tương đương cầu cất chứa. Cầu ngũ tinh bình luận sách. Cầu phiếu đề cử tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.